Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2194, chương 2194, tuyết lớn nhao nhao. Tuyết dạ bên trong, Lý Cơ chậm rãi mà đi, hơn 10 trượng bên ngoài, có thân ảnh màu đen đang lắc lư, kia là phụ trách bảo hộ Lý Cơ an toàn bí vệ. Bọn hắn tựa như là hắc ám bên trong cái bóng đồng dạng tại tồn tại. Không có ai biết bọn hắn chân thực diện mục, càng không người nào biết bọn hắn đến cùng là nhiều ít người. Cũng vô pháp biết bọn hắn cụ thể hạng mục, thế nhưng là bọn hắn lại là ác ma đồng dạng tồn tại. Uy hiếp lấy những cái kia không phù hợp quy tắc người. Vươn tay, tiếp một mảnh nhao nhao bay xuống bông tuyết. Lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trên giả không, Lý Cơ khẽ cười nói, trận này tuyết lớn hạ thật là kịp thời, đối với đế đô tới nói, thật là thiên đại hảo sự a. Thanh âm bình tĩnh mà hòa hoãn, chính như Lý Cơ tiến lên bộ pháp đồng dạng không nhanh không chậm. Hai vị xưa nay chưa từng nhìn thấy hoàng đế tiểu thái giám thẳng đến Lý Cơ nhìn không thấy bóng, dáng mới là đứng người lên. Thân thể của bọn hắn đã là đông cứng chết lặng, liên tục dậm chân, không ngừng áp chế lấy hai tay, ra hoàng cung, thuận trưởng trấn dáng dấp đường đi, Lý Cơ đi vào một tòa khí thế có chút bất phàm phủ đệ trước đó. Phúc Vương Vương Phủ, Lý Cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Thiên Thịnh Đế Quốc có 3 vị thân vương, một vị khác họ Vương, Lý Cơ sơ đăng hoàng vị thời điểm. 4 vị này vương gia thế nhưng là không ít cho Lý Cơ âm thầm sinh sự. Nếu không phải Lý Cơ tại thời khắc quan trọng nhất thoát khỏi trói buộc, nắm giữ đại quyền, chỉ sợ hắn hiện tại đã là bị khu trục hạ hoàng vị. Có một số việc chung quy là giải quyết, cần một cái quá trình. Tối nay là tuyết lớn đêm, biểu thị Thiên Thịnh Đế Quốc tốt khí vận, cũng là giải quyết vấn đề thời cơ tốt nhất. Đứng ở phủ đệ trước đó, Lý Cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vuốt vuốt hình rồng ngọc bội, gật gật đầu, trong chốc lát, thân ảnh màu đen lướt đi, tiến vào trong vương phủ, vô thanh vô tức, hồi lâu sau, vương phủ cửa phủ mở rộng, Lý Cơ chậm rãi đi vào trong vương phủ, trong thời gian rất ngắn, trong vương phủ hộ vệ chết hết. Thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều là không kịp phát ra. Lý Cơ chậm rãi mà đi. Vương phủ trong hành lang, một đạo thân hình cao lớn đứng vững. Cao lớn thân ảnh sau lưng, đứng vững mấy thân ảnh. Khí tức trầm ổn, khí thế cường đại. Trong hành lang, màu đỏ chót đèn lồng tản mát ra màu đỏ vầng sáng. Tựa như là ác ma đôi mắt. Tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Lý Cơ ánh mắt nhìn về phía vị này Thiên Thịnh khác họ Vương Ôn Trường Ba. Trong thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc. Đỏ chót đèn lồng chiếu rọi. Huyền màu đen vạt áo trên lập nằm 5 nước sông có thể thấy rõ ràng. Mảng áo từ xưa chính là tượng long chi phục. Cùng cửu ngũ chí tôn chỗ ngự long bào giống nhau. Nhưng giảm một trào. Cùng long bào đồng dạng thêu, sông răng nước biển. Long mãng có cong lập nước, đứng thẳng nước, lập nằm tam giang nước, lập nằm 5 nước sông, toàn nằm nước 5 loại tư thế. Cấp nào nên dùng loại kia tư thế lại có nghiêm ngặt quy định. Lại lấy toàn nằm nước tối tôn, ca tụng là đoàn long, Ôn Trường Ba áo mãng bào quy cách đúng là gần với thân vương. Thế nhưng là hắn lại là có xa so với 3 vị thân vương lớn quyền thế. Trọng yếu hơn là, hắn nắm giữ lấy quân quyền. Có quân quyền chính là mang ý nghĩa hắn có tư cách đi mưu phản. Trên thực tế, Ôn Trường Ba cũng có tính toán như vậy. Theo trong chiều xương cánh tay lão thần chết đi, 3 vị thân vương tầm thường vô vi. Hắn vị này khác họ Vương tại triều đình phía trên lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Trong đế đô lưu truyền lời đồn phần lớn là xuất từ hắn mưu đồ. Hắn muốn hoàng vị, thế nhưng là, tối nay tuyết rơi, trận này tuyết lớn triệt để tiêu diệt kia như là dã hỏa đồng dạng lan tràn lời đồn. Cũng khiến cho trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Ôn Trường Ba bái kiến hoàng thượng. Ôn Trường Ba đứng vững. Thanh âm bình tĩnh nói. Ngôn ngữ mặc dù như thế, nhưng là thần sắc của hắn động tác phía trên không có nửa điểm cung kính chi ý. Lý Cơ cười cười, nói, Phúc Vương làm gì như thế làm bộ làm tịch. Ôn Trường Ba vừa cười vừa nói, đích thật là như thế. Đã ngươi như thế ngôn ngữ, như vậy ta cũng là không cần tại khách khí cái gì. Lý Cơ gật gật đầu, nói, chấm chỉ cần ngươi chết, sẽ không liên lụy người nhà của ngươi. Ôn Trường Ba thần sắc 10 phần bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra vài tia điên cuồng, chậm rãi nói, Lý Cơ, ngươi sẽ không thực sự cảm thấy ngươi là nắm chắc phần thắng à? Lý Cơ nói, đương nhiên. Ôn Trường Ba lắc đầu, nói, chưa hẳn. Lý Cơ cười cười, đang lúc này, một trận ho khan âm thanh vang lên, một vị già nua thân thể từ hắc ám đi ra. Một thân đại hắc bào tựa như là dùng đã nhuộm mực đến đồng dạng. Trên hắc bào, thêu lên một con huyết hổ, uy phong lẫm liệt, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra. Ôn Trường Ba thần sắc lập tức biến đổi, lão giả không phải người khác, chính là bị nội đình xưng là lão tổ tông Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Phùng trăm tuổi. Thống lĩnh đại nội 10 vạn hoạn quan, quyền thế ngập trời, thiên hạ này chung quy là Lý gia, người cái này họ khác người căn bản không có tư cách đi nhúng chàm. Phùng trăm tuổi xuất hiện, không thể nghi ngờ là tuyên cáo Ôn Trường Ba tử hình. Hắn thụ mệnh tại Tiên Hoàng, lấy tên trăm tuổi, nó mục đích chính là vì thủ hộ thiên thịnh Giang Sơn. Cho tới nay, Phùng trăm tuổi đều là trong bóng tối trợ giúp lấy Lý Cơ, hiệp trợ hắn ngồi vững vàng Giang Sơn. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại là Lầm Khanh Khanh tính mệnh. Ôn Trường Ba thở dài một hơi nói, nếu là Lý Cơ một người đến đây, hắn còn có mấy phần khả năng đi nghịch chuyển thế cục. Nhưng là bây giờ Phùng trăm tuổi tới, đây cũng là mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Hắn căn bản không có bất kỳ khả năng đi lật bài. Lý Cơ nhẹ nói, ngươi tự sát đi, ta lưu ngươi toàn thây. Ôn Trường Ba cười cười, nói, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi mơ tưởng. Ngôn ngữ rơi xuống, Ôn Trường Ba thân thể đột nhiên mà động, hạo đãng nội lực bộc phát ra, xông về phía Lý Cơ. Lý Cơ thân thể đứng thẳng không, tại Ôn Trường Ba xông ra trong nháy mắt, Lý Cơ sau lưng người áo đen cũng là động, mấy hơi về sau, Ôn Trường Ba bỏ mình, khi trong đế đô rơi ra trận đầu chân chính tuyết lớn thời điểm. Phúc Vương Vương Phủ lại là bởi vì cướp cò mà bị thiêu thành cho tàn. Phúc Vương một nhà đều là lâm nạn, Lý Kỳ Phong rời đi Tử Trúc Lâm, hắn cần tìm kiếm Vu cổ tộc, đến hóa giải thể nội huyết trùng. Tây Bắc chi địa Hàn Phong tựa như là sắc bén nhất đao, phá tại người trên mặt đau nhức. Lúc xế chiều, thời tiết bỗng nhiên trở nên âm trầm, rơi ra tuyết rơi, giữa thiên địa nhiệt độ tựa hồ càng thêm rét lạnh. Lý Kỳ Phong không khỏi bước nhanh hơn, bay xuống bông tuyết rơi vào trong cổ, băng lãnh băng lãnh. Lý Kỳ Phong không khỏi rụt lại cổ. Mặt trời lặn thời gian, sắc trời trở nên càng thêm hắc chìm. Lý Kỳ Phong tiến vào một tòa không đáng chú ý thị trấn nhỏ bên trong. Thị trấn nhỏ bên trong bất quá là mấy chục gia đình, vị trí địa lý lại là cực dai, lui tới thương nhân, hành tẩu giang hồ hiệp khách đều là muốn đi ngang qua nơi này. Tòa này tiểu trấn tự nhiên là trở thành tốt nhất nghỉ ngơi chi địa. Lý Kỳ Phong tiến vào trong khách sạn. Hôm nay là trời tuyết lớn, trong khách sạn sớm đã là kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng, 10 phần náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,